Điều đáng sợ không phải người đàn ông này, mà là gia tộc nhà họ Mộ khổng lồ phía sau người đàn ông. Đáng sợ hơn là thủ đoạn tàn nhẫn sắc lạnh của người đàn ông này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, đánh cờ ba ngẫm lại mà vẫn thấy sợ. Tóm lại, Mạnh Thanh Dương dặn dò kỹ càng rồi mới yên tâm nghênh ngang rời đi. Tuy Triệu Duệ không hiểu rõ, nhưng chức trách của bác sĩ vốn là nhận tiền của người ta thì phải làm đến nơi đến chốn, cho nên tất nhiên ông sẽ không chậm trễ. Ở phòng bệnh ngồi một hồi, Hữu Hữu bỗng ngẩng đầu làm nũng với Vân Thi Thi: "Mẹ, Hữu Hữu đói bụng quá." Nói xong, cậu chu môi nhéo nhéo cái bụng nhỏ, đôi mắt như nai con vô tội nhìn cô, nhìn đáng thương miễn bàn. Vân Thi Thi lập tức dịu dàng hỏi: "Hữu Hữu muốn ăn gì, mẹ sẽ đi siêu thị mua cho con." Gần bệnh viện có rất nhiều cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ và nhiều tiệm bánh ngọt, rất thuận tiện. Nhưng muộn thế này rồi, Hữu Hữu thật sự lo lắng. Chợt mắt cậu lóe lên tia sáng, chụm hai tay quay sang cầu cứu Lý Hàn Lâm mềm mại nói: "Hiệu trưởng, hay là chú đi cùng mẹ cháu đi?" Lý Hàn Lâm lập tức hiểu ý gật đầu. Vân Thi Thi lại hơi ngại, từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn." "Hữu Hữu, giờ muộn thế này rồi, để hiệu trưởng về nhà được không?" "Không sao đâu, hiệu trưởng luôn rất nhiệt tình nha. Hơn nữa, mẹ yếu đuối như thế, đêm hôm khuya vắng, nếu như trên đường gặp phải kẻ xấu định bắt cóc mẹ thì làm sao giờ? Hiệu trưởng Lý rất lợi hại, có thể bảo vệ mẹ đó." "Đúng vậy, dù sao giờ vẫn chưa quá muộn, tôi đi mua đồ cùng cô, đưa cô lên tầng rồi về nhà cũng không phiền đâu. Tôi rất quý Hữu Hữu, đối xử với cậu bé như con trai mình vậy." Lý Hàn Lâm vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy người đàn ông bên cạnh như đang phóng dao lên người mình. Mộ Nhã Chiết nhếch mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn ông, vẻ mặt lộ ra sự khó chịu nhàn nhạt, như thể đang chất vấn câu nói kia của ông. Coi như con trai mình, nếu ánh mắt đó có thể gây sát thương, sợ rằng trên người ông đã có mấy vết dao rồi. Lý Hàn Lâm móc khăn tay, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hai cha con này, có cần giống nhau vậy không? Chỉ riêng khí chất cũng đủ khiếp người, một ánh mắt của anh cũng đủ khiến ông hai chân mềm nhũn. Lúc này, không khí trong phòng bệnh hơi kỳ quặc. Ánh mắt của ba người Mộ Nhã Chiết, Vân Thiên Hữu, Lý Hàn Lâm giao nhau. Vân Thi Thi không cảm nhận được điều dị thường từ ba người này, chỉ cảm kích nói với Lý Hàn Lâm: "Cảm ơn hiệu trưởng. Chuyện lần này, còn không biết phải cảm ơn ông thế nào. Muộn thế này rồi, tôi mời ông đi uống tách cà phê nhé." Nói rồi, hai người đang định đi, còn chưa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, cô cảm giác cánh tay bị người ta kéo lại. Mộ Nhã Chiết một tay đút túi quần, hơi cúi người, ghé vào bên tai cô chậm rãi nói: "Trở về sớm chút." "Hừng." "Ách, tôi không thích em đi cùng người đàn ông khác." Mộ Nhã Chiết thổi khí bên tai cô, cười tà mị, trong mắt lại có ý cảnh cáo. Mặt của Vân Thi Thi bị sự bá đạo của anh làm cho đỏ bừng, cặp mắt trắng đen rõ ràng chừng anh, muốn nói lại thôi. "Anh dựa vào đâu mà quản tôi, ở cùng với ai, không phải là tự do của tôi sao? Miệng nhỏ mà sao cứng thế, hừ." Mộ Nhã Chiết không vui, khẽ cắn cánh môi của cô, không thèm quan tâm tới sự có mặt của Lý Hàn Lâm. Lý Hàn Lâm đứng bên cạnh, xấu hổ không biết đặt mắt ra đâu. Sự xâm lược đột ngột của anh khiến gương mặt của Vân Thi Thi càng thêm nóng, đôi môi bị cắn mẫn cảm, oán trách nhìn anh, không được làm loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, đánh cờ bốn làm loạn. Thế nào gọi là làm loạn? Vân Thi Thi thấp giọng nói, ngay trước mặt đứa trẻ, anh nghiêm túc chút đi. Khóe miệng Mộ Nhã Chiết cong lên, không nghe theo sự khuyên can của cô, giống như cố ý làm trái lời cô, lại hôn một cái lên môi cô. Lý Hàn Lâm không hề phòng bị phải nhìn cảnh ân ân ái ái này, không có cơ hội né tránh, miệng như bị nghẽn lại, cảm thấy mình đứng ở chỗ này thật quá dư thừa, hận không thể bỏ chạy. Vân Thiên Hữu ngồi trên giường bệnh, bị cử chỉ đột ngột của người đàn ông làm cho kinh ngạc. Từ góc của cậu căn bản không thể thấy rõ rốt cuộc động tác của người đàn ông là gì, chỉ thấy cơ thể hoàn mỹ cân xứng của anh che khuất tầm mắt cậu, loáng thoáng thấy khuôn mặt của mẹ cậu lộ ra màu đỏ mập mờ. Chớp mắt một cái, trong đầu cậu như có cái gì nổ tung, tức nhận nhéo gối đầu, đập mạnh một cái. Nhưng vẫn phải bày ra khuôn mặt tươi cười hỏi thăm, mẹ và chú Mộ đang làm gì vậy nha? Vân Thi Thi lập tức lúng túng đẩy Mộ Nhã Triết ra. Trên mặt người đàn ông không hề có chút mất tự nhiên, ung dung nói, à, chú đang nói thầm với mẹ cháu đó mà. Nụ cười xấu xa trên mặt chính là sự khiêu khích trắng trợn của anh. Vân Thiên Hữu cũng cười, trong ánh mắt lại vặn vẹo. Góc chăn trong tay đã bị cậu túm cho nhăn nhúm. Vân Thi Thi càng thêm lúng túng. Người đàn ông này, thật là... Vân Thi Thi nén cơn tức, mỉm cười nói với Vân Thiên Hữu, mẹ đi mua bánh cho con nhé. Hữu Hữu, nhất định phải ngoan nha, đừng xuống giường chạy loạn. Nói xong, cô quay sang cảnh cáo Mộ Nhã Triết, thầy Mộ, Hữu Hữu nhà tôi phiền thầy quan tâm, tôi sẽ trở lại ngay. Nói rồi, Vân Thi Thi và Lý Hàn Lâm ra khỏi cửa. Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, trong phòng, hai cha con mặt đối mặt, khuôn mặt vốn đang mỉm cười của Vân Thiên Hữu đột nhiên chìm trong gió lạnh. Mới vừa rồi cậu nhóc còn vui mừng với sự dịu dàng cưng chiều của Vân Thi Thi, lúc này đã tan thành mây khói. Mộ Nhã Triết thấy biểu cảm không thèm cười nói của cậu, nhất thời như thấy trên người cậu bản thân mình hồi còn nhỏ, luôn luôn lạnh như băng, trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm gì. Đối với người nào cũng bày ra tư thế phòng ngự võ trang đầy đủ, hoàn toàn tự giam trong thế giới của chính mình, không bao giờ mở rộng lòng với bất cứ ai. Nét mặt Vân Thiên Hữu lạnh nhạt nhìn anh, trong mắt lộ vẻ cảnh giác, xăm soi, cùng với sự quan sát lạnh lùng. Mộ Nhã Triết khẽ bật cười, không khỏi đi đến phía trước, ngồi xuống cạnh giường bệnh, nghiêng người đối mặt với cậu, từ từ đưa tay xoa gò má lạnh lẽo của cậu. Sắc mặt Vân Thiên Hữu hơi ngưng lại, cơ thể căng thẳng cứng nhắc. Gần như theo bản năng, cậu giơ tay lên đánh mạnh một cái vào tay của người đàn ông. Đừng chạm vào tôi. Giọng nói lạnh như băng, không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ có sự lạnh lẽo. Nhớ tới cử chỉ khiêu khích ban nãy của anh trước mặt cậu, trong lòng cậu liền đầy khó chịu. Mộ Nhã Triết hơi ngoài ý muốn nhếch mi, cậu nhóc này dường như tràn ngập địch ý với anh. Khi Vân Thi Thi ở đây, cậu còn bày ra vẻ tươi cười ứng phó. Vân Thi Thi đi mất, ở trước mặt anh, cậu nhóc này ngay cả ngụy trang cũng lười. Bất chợt cảm thấy, cậu nhóc này, ở mặt nào đó mà nói thực sự di truyền từ mẹ cậu. Đôi lúc, như một con mèo cảnh giác, cả người dựng lông, khi phát cáo thì sẽ bắt đầu dương nanh múa vuốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, chú có tư cách sao? Cậu nâng mi lạnh lùng nhìn Mộ Nhã Triết, nét mặt không đổi kéo chăn qua một bên, xoay người xuống giường, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, khoanh tay. Sao chú lại ở đây? Lúc này chẳng phải nên ở nhà với vợ chưa cưới của mình sao? Cứ luôn dây dưa không rõ với mẹ tôi, thật đáng ghét. Vừa lên tiếng đã đầy châm chọc. Đối với giọng điệu lạnh lùng hờ hững của cậu, Mộ Nhã Triết không hề ngạc nhiên. Đứa bé này quá nhạy cảm, cẩn thận dè dặt che giấu mặt yếu ớt nhất của bản thân. Mộ Nhã Triết thấy cậu dựa vào tường, như thể lúc này bức tường ấy chính là chỗ dựa của cậu. Chú rất đắc ý đúng không? Mộ Nhã Triết nhìn về phía cậu, đuôi lông mày khẽ nhếch. Cậu nhóc ngậm chặt môi, giờ phút này cậu cực kỳ giống con thú nhỏ mất khống chế, không hề có cảm giác an toàn. Cậu ôm chặt cánh tay, cố kiềm nén tất cả oán giận bất an, lặp lại câu nói một lần nữa, ở trước mặt tôi bắt nạt mẹ tôi, chú rất đắc ý sao? Mộ Nhã Triết, cậu gọi thẳng tên của anh. Mộ Nhã Triết nghe thấy nhưng không nổi giận, chỉ cong môi chậm chậm nói, dựa theo vai vế, cháu phải gọi chú một tiếng cha chứ. Cha? Mắt của Vân Thiên Hữu mở to, dựa vào đâu? Mộ Nhã Triết nói, dựa vào trên người con chảy dòng máu của chú. Đáp án này, đủ chưa? Hai cha con, một lớn một nhỏ, lại tạo nên tình cảnh cực đoan như nước với lửa. Ánh mắt Vân Thiên Hữu lạnh đi, đủ sao? Thiếu, cậu bỗng ngẩng cao cắn, đôi mắt nhìn thẳng người đàn ông điển trai, giọng nói non nớt lộ ra sự kiên định. Chú cho là, giữa chúng ta có quan hệ máu mủ thì tôi phải gọi chú một tiếng. Cha, sao? Năm nay tôi 6 tuổi. 6 tuổi. 6 năm qua, chúng ta đã từng gặp mặt chưa? Chú đã từng làm trách nhiệm của một người cha chưa? Giờ vô duyên vô cớ xuất hiện, muốn tôi nhận chú làm cha. Cậu nói, thân thể mơ hồ run rẩy. Mày Vân Thiên Hữu nhíu chặt, cúi đầu, bóp chặt cánh tay, giống như chỉ làm vậy mới đỏ thể đè nén lửa giận trong lòng. Mi mắt cậu rủ xuống, trầm giọng nói, Mộ Nhã Chiết, tôi nghĩ chú đã nghĩ sai một việc. Không phải giữa chúng ta có huyết thống thì tôi phải nhận người cha là chú. Mộ Nhã Chiết giật mình, Vân Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn anh, bỗng dưng cười nhạt hỏi ngược lại, khi tôi ra đời chú từng ôm tôi chưa? Đến tối tôi rất sợ bóng tối. Chú có ở trên giường hát một bài hát thiếu nhi dụ tôi vào giấc ngủ chưa? Khi tôi bị những đứa trẻ khác bắt nạt, chú có ở bên dỗ dành tôi không? Khi tôi ở nhà trẻ, những người bạn khác đều có cha đón về, mà chú đang ở đâu? Khi mẹ bị bắt nạt, chú đang ở đâu? Bây giờ, 6 năm trôi qua, chú đột nhiên xuất hiện, muốn tôi gọi chú một tiếng, cha, Mộ Nhã Chiết, chú nghĩ, chú có tư cách ư? Giọng nói của cậu không hề kích động, luôn trầm ổn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói ấy có chút run run. Mặc dù cậu tỉnh táo đến nỗi như đang thuật lại một câu chuyện xảy ra với người khác, nhưng giữa những hàng chữ lại đầm đìa máu và nước mắt. Vân Thiên Hữu lạnh lùng thốt, chú sẽ vĩnh viễn không biết. 6 năm này, mẹ đã sống thế nào, và tôi đã sống ra sao? Mộ Nhã Chiết chậm rãi nói, 6 năm qua, chú cũng không hề biết. Chú còn có một đứa con trai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 271, kiêu ngạo đúng vậy. Tôi cũng không biết, tôi còn có một người cha là chú nữa. Vân Thiên Hữu nặng nề nói, lúc đầu, khi tôi nhìn thấy chú trên tạp chí, nói thật, trong lòng tôi vừa kích động, vừa tủi thân, vừa tiếc nuối. Dừng một chút, cậu nhóc ngẩng mặt, khóe miệng vẽ lên một đường cong thê lương, kích động là, tôi cũng có cha ruột. Hơn nữa, người đàn ông sinh ra Vân Thiên Hữu tôi lại ưu tú hơn người như vậy. Nhưng tủi thân là, 6 năm qua chú ở đâu? Tiếc nuối là, dù chú ưu tú đến thế nào, không có khả năng tôi giao phó mẹ cho chú. Mày Mộ Nhã Chiết nhíu chặt. Sự lên án của cậu nhóc khiến trái tim như bị túm chặt, gần như không thở nổi. Không phải không đau lòng, đau lòng. Cực kỳ đau lòng, như bị một tảng đá lớn đè lên, hít thở khó khăn. Ban đầu, đối với đứa con trai thông minh hơn người này, trong lòng anh hơi bất ngờ, nhưng kinh ngạc nhiều hơn. Cậu là anh em song sinh với Tiểu Dịch Thần, như rất khác với Tiểu Dịch Thần. Đứa bé này, hình như thành thục hơn, trầm ổn hơn. Mà phần thành thục không phải là điều đứa trẻ ở tuổi cậu nên có. 6 tuổi, là độ tuổi ngây thơ rực rỡ nhất trong cuộc đời đứa trẻ. Đứa trẻ ở tuổi này nên được hưởng thụ tuổi thơ hồn nhiên tươi đẹp, nhưng cậu lại đeo trên lưng sự trưởng thành. Nhưng phần thành thục này lại như là chuyện đương nhiên. Từ khi Tiểu Dịch Thần sinh ra đã được nhận hàng nghìn sự yêu thương, nhà họ Mộ chiều chuộng, anh yêu thương, lấy cậu làm trung tâm, chưa bao giờ ngừng vây quanh. Mặc dù cậu không gần gũi với Mộ Uyển Nhu, nhưng Mộ Uyển Nhu vẫn luôn dung túng cho cậu. Dù không phải mẹ đẻ của cậu, nhưng Mộ Uyển Nhu coi như đã làm tận chức trách của một người mẹ. Nhưng Vân Thiên Hữu thì khác. Khoảnh khắc ra đời, một lần không có hô hấp, chỉ có dấu hiệu của một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt, suýt nữa không thể giữ được. Dường như dựa vào bản năng sinh tồn bẩm sinh, cậu cất lên tiếng khóc nỉ non yếu đuối, đi tới thế giới này. Nhưng từ khi sinh ra, cậu không khỏe mạnh hoạt bát như Tiểu Dịch Thần trước lúc 2 tuổi. Gần như cậu luôn phải nếm trải sự đau đớn trên cơ thể. Mơ hồ, cậu hiểu rõ, cơ thể của cậu không khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Cậu cũng phát hiện, cậu khác những bạn cùng lứa. Về đến nhà, Lý Cầm và Vân Na châm chọc, xa lánh, những lời khó nghe nhục nhã, cậu sớm đã nghe quen. Lúc nhỏ không có cha, cùng với bắt nạt và sỉ nhục, nhưng cậu không muốn nói với Vân Thi Thi. Như thế, liền tạo cho cậu tính cách thành thục. Vân Thiên Hữu dùng sức siết chặt tay, rồi đột ngột thả lỏng, giọng nói khôi phục sự lạnh lùng. Từ khi tôi sinh ra, chỉ có mẹ, không có cha. Trước đây chưa từng có, sau này cũng sẽ không có.

Mộ Nhã Chiết ngồi ở bên giường, trong lòng anh là cậu nhóc đang nhắm chặt hai mắt, dưới ánh đèn mờ nhà, khuôn mặt của cậu nhóc hồng hồng đỏ ửng, đôi mắt khép lại, lông mi dày che đi mí mắt, đang ngủ say sưa. Lý Hàn Lâm theo sau lưng thấy vậy cũng dừng bước, sợ đánh thức chàng hoàng tử giờ đang ngủ say. Mộ Nhã Chiết nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu trông thấy cô đã trở về, chỉ ngón tay vào môi, ý bảo cô nhẹ nhàng rộng tác. Vân Thi Thi ngầm hiểu, quay đầu cười áy náy với Lý Hàn Lâm, hiệu trưởng, cảm ơn ông. Hữu Hữu đang ngủ, giờ cũng đã muộn, ông mau về nhà thôi, đừng khách sáo. Lý Hàn Lâm cười, không khỏi nhìn thoáng qua Vân Thiên Hữu đang vùi đầu ngủ trong lòng người đàn ông. Ôi, cậu nhóc này, trong lúc ngủ càng đáng yêu hơn, có dáng vẻ ngoan ngoãn của một đứa trẻ 6 tuổi. Ai? Lý Hàn Lâm thở dài một cái, nói với Vân Thi Thi, vậy tôi không ở lại thêm nữa, xin phép đi trước, tạm biệt. Ừ, tạm biệt hiệu trưởng. Đóng cửa lại, trong phòng bệnh khôi phục sự yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này lại vô cùng hài hòa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, lo lắng và bất ngờ. Vân Thi Thi đặt đồ lên tủ ở đầu giường, ngồi xuống một bên, nhất thời, hai người im lặng không một tiếng động. Lúc đầu, khi nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông dịu dàng ôm đứa trẻ, trong lòng cô có sự rung động. Nhưng ngược lại, cô không khỏi hơi bận tâm. Người đàn ông này, nhìn thấy đứa bé, sẽ không thay đổi ý nghĩa muốn đưa đứa bé về nhà họ Mộ chứ. Mặc dù người đàn ông này ngầm cho phép cô giữ thằng bé bên người, nhưng không hề nói anh sẽ buông tha quyền nuôi nấng đứa bé. Trong nhà giàu có vô cùng chú trọng sự kế thừa hương hòa. Dù sao đứa bé này cũng là huyết mạch của anh, dẫu anh đồng ý nhưng nhà họ Mộ sau lưng anh sẽ đồng ý sao? Sợ là sẽ không đâu. Vân Thi Thi không khỏi hơi ảo não, là cô không đủ cẩn thận, cô luôn cho rằng có thể bảo vệ đứa bé thật tốt. Giờ thân phận được đưa ra ánh sáng, tình cảnh của cô thật quá bị động. Mộ Nhã Chiết lẳng lặng ôm cậu nhóc, cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ béo mập của cậu, cứ thế không biết trôi qua bao lâu. Vân Thi Thi không phải không bất ngờ, trong lòng cô hơi kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của cô, người đàn ông này luôn độc tài chuyên chế. Lần đầu gặp gỡ, anh xuất hiện trong căn phòng tối, cơ thể mang theo khí lạnh, cử chỉ cao cao tại thượng như bá chủ, không cho bất kỳ kẻ nào phản kháng và đối nghịch. Mặc dù cô sợ như vậy, nhưng người đàn ông không hề để tâm. 6 năm sau gặp lại, anh vẫn ngạo mạn như cũ. Từ khi anh sinh ra đã ngậm chắc thìa vàng, xuất thân như hoàng thái tử, sống trong nhung lụa, vinh hoa phú quý, tính tình từ nhỏ đã cực kỳ ngạo mạn, kiêu căng không ai bì nổi. Mà giây phút này, người đàn ông trước mặt cô lại yên tĩnh như vậy, thậm chí nhẫn nại hơn cả tưởng tượng của cô. Càng khiến cô kinh ngạc hơn là, cách ôm đứa trẻ của anh vô cùng hợp lý, không hề có chút mất tự nhiên nào. Vì thế tiểu Hữu Hữu ở trong lồng ngực anh ngủ rất ngọt ngào. Bình thường anh hay ôm dỗ tiểu dịch thần ngủ như thế sao? Chắc chắn kinh nghiệm rất phong phú rồi. Nhưng, lấy thân phận của anh, hẳn sẽ phải thuê bảo mẫu chăm sóc đứa trẻ chứ nhỉ? Lẽ nào lại tự tay làm tất cả? Nhìn kỹ hồi lâu, bất chợt người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, tầm nhìn ập đến khiến Vân Thi Thi giật nảy, lập tức quẫn bách thu hồi ánh nhìn. Không khí lại rơi vào yên tĩnh. Vân Thi Thi ngẩng đầu lén nhìn anh, thấy người đàn ông vẫn duy trì tư thế không đổi, như thể cánh tay sẽ không giờ thấy đau nhức. Thật lợi hại quá. Khi cô ôm Hữu Hữu, chỉ một lúc thôi mà cánh tay đã không chịu nổi, vừa đau vừa nhức. Không mệt sao? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, lắc đầu. Hay là, để tôi ôm một lát cho? Vân Thi Thi nói. Mộ Nhã Chiết nhìn dung mạo của cậu nhóc, chậm rãi nói, không cần, tôi muốn ôm nó một lúc. À, Vân Thi Thi thầm nói, thật lợi hại, tay không nhức sao? Nét mặt Mộ Nhã Chiết hiện lên sự yêu thương, khẽ nói, khi tiểu dịch thần còn bé rất hay gặp ác mộng, mỗi khi tỉnh lại, tôi đều phải dỗ dành thì mới bằng lòng ngủ tiếp. Tim Vân Thi Thi như bị đập một cái, thấy anh nhắc tới tiểu dịch thần, trong lòng có sự chua xót không ngừng cuộn trào. Sao lại hay gặp ác mộng? Mày Mộ Nhã Chiết cau chặt lại, trong mắt cũng có sự khó hiểu, mơ thấy có người bắt nạt em trai nó. Vân Thi Thi ngẩn ra. Đây là giấc mơ gì thế? Không biết. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết ngưng lại. Có thể là giữa hai đứa bé có sự cảm ứng với nhau. Thật sự sẽ có chuyện thần kỳ như tâm linh tương thông sao? Vân Thi Thi cũng vô cùng kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, chuyện cũ năm xưa vừa dứt lời. Ngoài cửa bỗng vọng đến tiếng bước chân, rồi dừng ở trước cửa phòng bệnh. Cốc cốc cốc, cánh cửa bị gõ. Vân Thi Thi nhíu mày, đi tới mở cửa ra. Đứng ngoài cửa là Vân Nghiệp Trình với khuôn mặt u sầu. Chẳng hiểu sao, trong một đêm, như già đi 10 tuổi.